Chương 1357, tính sổ sách. Kết quả gì? Chu Nguyên, ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Từ Bắc Diễn sắc mặt kinh sợ nhìn qua trước mắt Chu Nguyên, mà lúc này mặt khác chư thiên cường giả cũng là xem ra, trong lúc nhất thời bộc phát ra rất nhiều kinh nghi bất định tiếng bàn luận xôn xao, ai cũng không nghĩ tới, tại giải quyết thánh tộc đại phiền toái này về sau, Chu Nguyên vậy mà trực tiếp đối với Từ Bắc Diễn khai hỏa, là bởi vì bọn hắn trước đây một chút ân oán sao? Nhưng ở nơi này giải quyết, tự hồ không phải rất tốt. Từ Bắc Diễn ánh mắt lướt qua bốn phía, sau đó trầm giọng nói, Chu Nguyên, ngươi là bởi vì trước đây ta đóng lại phòng ngự kết giới sự tình mà động giận sao? Có thế ngươi không suy nghĩ, nếu như ta chẳng phải làm, hiện tại chúng ta sớm đã bị Thái Hiên giết tới máu chảy thành sông, làm sao có thể đợi đến ngươi tấn cấp trở về? Lời vừa nói ra, chung quanh đông đảo chư thiên cường giả cũng là không nhịn được gật gật đầu, trong lúc nhất thời nhao nhao mở miệng khuyên bảo, Chu Nguyên Nguyên lão, việc này thật trách không được Từ Bắc Diễn, hắn cũng là vì đại cục suy nghĩ. Mặc dù có lẽ nói rất chói tai, nhưng loại này thời điểm, ban đêm chớp mắt, khả năng chính là tai họa ngập đầu, còn xin Chu Nguyên Nguyên lão đại cục làm rộng. Tuy nói lúc này Chu Nguyên uy danh cực nặng, nhưng vẫn là có không ít chư thiên cường giả mở miệng, dù sao từ chư thiên đại quân góc độ tới nói, trước đây Từ Bắc Diễn đóng lại phòng ngự kết giới cử động cũng không tính là sai lầm, mặc dù cái này có lẽ đối với Chu Nguyên bọn hắn không công bằng, nhưng có đôi khi, đây cũng là bị bất đắc dĩ. Từ Bắc Diễn kia nhìn thấy lòng người có thể dùng, ánh mắt lập tức lóe lên, mặt lộ bi thương mà nói, nếu như trong lòng ngươi có nộ khí, có thể hướng ta đến, ta không có nửa điểm phản kháng, bất quá nếu là có thể lại tới một lần, ta vẫn là sẽ chọn đóng lại kết giới, nếu trước đây kết giới quyền hạn giao cho ta, ta nhất định phải vì tất cả người phụ trách. Hắn này tấm đại nghĩa lẫm nhiên tư thái, lập tức đưa tới càng nhiều đồng tình, thế là người mở miệng khuyên bảo kia trở nên càng nhiều. Chu Nguyên thần sắc nhàn nhạt, cũng không để ý tới rất nhiều lời khuyên bảo kia, chỉ là nhìn chằm chằm Từ Bắc Diễn, nói, diễn đủ chưa? Từ Bắc Diễn trong lòng trầm xuống, miễn cưỡng nói, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Chu Nguyên ánh mắt nhìn chung quanh ra, phàm là người cùng ánh mắt tiếp xúc, đều là ngừng trong miệng khuyên bảo, bởi vì bọn hắn có thể nhìn thấy Chu Nguyên trong mắt một màn kia lạnh lẽo chi ý, chung quanh trở nên an tĩnh lại. Chu Nguyên thanh âm bình tĩnh vang lên theo, ta tìm hắn gây phiền phức, cũng không phải là bởi vì hắn đóng lại kết giới, mà là bởi vì tại ta mang theo võ giao, Tô Ấu Vi các nàng sắp tiến vào kết giới một chớp mắt kia, có một cổ vô hình lực lượng thần hồn đem ta trở ngại một chút. Chính là bởi vì này nháy mắt ngưng trệ, ta mới không thể tiến vào kết giới, đồng thời bị Thái Hiên quyền ấn đánh trúng. Nói cách khác, chúng ta không thể tới lúc trốn kết giới, là bị người chỗ ám toán. Theo thanh âm của hắn truyền ra, mọi người tại đây đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc, bọn hắn không nghĩ tới tại trong lúc nguy cấp nghìn cân treo sợi tóc kia, lại còn phát sinh loại chuyện này. Từng đạo kinh nghi ánh mắt, nhìn về phía Từ Bắc Diễn, bởi vì Chu Nguyên trong ngôn ngữ thâm ý, hiển nhiên là ám chỉ với hắn. Từ Bắc Diễn sắc mặt cũng là biến đổi, chợt tức giận nói, Chu Nguyên, ta biết được ngươi đối với ta trước đây truy cầu thần nữ đại nhân lòng có bất mãn, chẳng lẽ vì việc này, ngươi còn muốn trực tiếp hãm hại ta sao? Lần này Thạch Long bí cảnh, ngươi thật sự là công lao lớn nhất, nhưng chẳng lẽ ta liền không có nửa điểm cống hiến sao? Ta cũng là tại vì chư thiên lấy mệnh tương bác, ngươi lúc này mang công đè người, không khỏi quá ương ngạnh đi, ngươi không có bằng chứng vô cớ, liền muốn nói ta ám toán ngươi, thật sự cho rằng có thể làm cho người tin phục sao? Bốn phía chư thiên cường giả cũng là mặt lộ mờ mịt. Lúc này bọn hắn đã bị làm ván đầu, này song phương bên nào cũng cho là mình phải, bọn hắn cũng không biết đến tột cùng hẳn là tin tưởng ai. Từ Bắc Diễn mang vẻ giận dữ, nhưng trong lòng thì đang cười lạnh, hắn trước đây ám toán, mượn nhờ kết giới che lấp, có thể nói là thần không biết quỷ không hay, hắn chỉ cần đem sự tình mơ hồ, hắn cũng không tin, Chu Nguyên này thực có can đảm ngay trước mặt chư thiên thánh giả ra tay với hắn. Ta chứng minh, trước đây Chu Nguyên mang bọn ta tiến vào kết giới một khắc này, hoàn toàn chính xác có một cổ lực lượng thần hồn trở ngại chúng ta một cái chớp mắt, mà liền tại lúc này, chợt có một thanh âm vang lên, đám người chung quanh vội vàng chuyển động ánh mắt, sau đó thuận thanh âm khóa chặt hậu phương, chỉ thấy nơi đó, có ba đạo nhân ảnh xuất hiện, một nam hai nữ, đúng là trước đây đồng dạng nương theo lấy Chu Nguyên bị Thái Hiên kia một quyền đánh vào lòng đất Triệu Mục Thần, Võ Giao cùng Tô Ấu Vi, ba người lúc này thần quan nội liễm, nhưng lại đều là tản ra một cổ làm người sợ hãi nguyên khí ba động, một chút pháp vực đệ tam cảnh cường giả xem ra trong lòng lập tức chấn động, lúc này ba người, thế mà đều đã là bước vào pháp vực cảnh, mà lại, nguyên khí uy áp ẩn ẩn tán phát kia, tuyệt đối là xa xa vượt qua phổ thông pháp vực đệ nhất cảnh, rất nhiều pháp vực đệ tam cảnh cường giả hai mặt nhìn nhau, xem ra Chu Nguyên mấy người bị đánh xuống lòng đất, đều có lấy cơ duyên a, đây thật là họa phúc tương y. Ba người xuyên qua đám người, đi tới Chu Nguyên sau lưng, Chu Nguyên cũng là quay đầu nhìn về phía bọn hắn, khi hắn cảm ứng đến ba người loại nguyên khí ba động kia lúc, ngược lại là cũng không có cảm thấy bao lớn ngoài ý muốn, ba người vốn là đỉnh tiêm thiên kiêu, thiên phú cùng tiềm lực đều là viễn siêu thường nhân, lúc trước hắn từ lòng đất lúc rời đi, còn đặc biệt giúp bọn hắn đem cái kia tổ long hồn tủy đánh tan luyện hóa, có cơ duyên này, bọn hắn có thể đột phá đến pháp vực cảnh cơ hồ là nước chảy thành sông sự tình. Chu Nguyên ánh mắt đảo qua Võ Giao lúc, người sau hẹp dài mắt phượng có chút chớp động, sau đó có chút mất tự nhiên nghiêng đi ánh mắt. Tô Ấu Vi ngược lại là đối với Chu Nguyên lộ ra uyển chuyển ý cười, chỉ là đôi mắt đẹp như thu thủy kia chỗ sâu, cũng là cất giấu một tia ngượng ngùng chi ý. Trước đây nàng làm mối quan hệ rỡ giúp Chu Nguyên cùng Võ Giao điều hòa âm dương nhị khí, loại thần hồn giao hòa kia từ một loại nào đó ý nghĩa cũng lan đến gần nàng, lúc ấy nàng không chút để ý, bây giờ suy nghĩ lại một chút, thật đúng là làm cho lòng người nhảy tăng tốc, bất quá, cũng may mà là điện hạ, không phải vậy, hiện tại Triệu Mục Thần, tuyệt đối đã là cái người chết. Chu Nguyên ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Triệu Mục Thần, lúc này người sau hai tay lại lần nữa sinh trưởng trở về, chỉ bất quá hắn trên gương mặt mang theo một chút máu ứ động, nhìn qua dường như chịu một trận đánh tơi bời đồng dạng. Ngươi không sao chứ? Chu Nguyên hồ nghi hỏi. Triệu Mục Thần mặt không biểu tình, vừa muốn nói chuyện lại là cảm giác được có hai đạo như hàng tuyền giống như lạnh lẽo ánh mắt bắn ra mà đến, tựa như đao đồng dạng. Thế là hắn sờ lên gương mặt mang theo máu ứ động anh tuấn như điêu khắc kia, thản nhiên nói, chớ xen vào việc của người khác. Hắn không có khả năng nói cho Chu Nguyên khi Võ Giao cùng Tô Ấu Vi đang thức tỉnh tới thời điểm cục diện kia bầu không khí là cỡ nào xấu hổ, mà đặc biệt là khi Tô Ấu Vi nói ra là hắn Triệu Mục Thần nói lên thủ đoạn gọi là thần hồn giao hòa kia lúc, Võ Giao liền giữ im lặng móc ra đại khảm đao, tư thế kia thật sự là muốn đem hắn tươi sống băm. Cho nên khi Chu Nguyên trên mặt đất nghênh chiến Thái Hiên thời điểm, hắn Triệu Mục Thần cũng là trong lòng đất bị Võ Giao cùng Tô Ấu Vi liên thủ hung hăng đánh một trận. Lúc này trông thấy Chu Nguyên, Triệu Mục Thần nội tâm là nổi giận, nếu như không phải nể tình cái kia hai đạo tổ long hồn tủy mà nói, hắn khẳng định phải nghĩ biện pháp trả thù lại. Hai nữ nhân này đơn giản chính là không thể nói lý, rõ ràng đạt được chỗ tốt là hắn Chu Nguyên, dựa vào cái gì muốn đánh hắn? Nữ nhân, a, thật không có ý tứ, may mà ta Triệu Mục Thần trong lòng chỉ có thành thánh chi nguyện, cái gọi là thịnh thế mỹ nhan, trong lòng hắn, cũng bất quá chỉ là hồng phấn khô lâu. Chu Nguyên bị hai nữ nhân này cho quấn lên, thật sự là thật đáng buồn, về sau luôn có hắn hối tiếc không kịp thời điểm. Người đó là cái gì ánh mắt? Chu Nguyên cau mày nhìn qua Triệu Mục Thần, luôn cảm giác gia hỏa này trong ánh mắt tràn đầy giọng mỉa mai. Triệu Mục Thần không có phản ứng hắn, chỉ là đưa mắt nhìn sang sắc mặt kia âm tình từ Bắc Diễn, nhạt tiếng nói, ta nói lại lần nữa xem, lúc trước chúng ta tiến vào kết giới một chớp mắt kia, có một cổ lực lượng thần hồn quấy nhiễu. Chu Nguyên nói, hoàn toàn chính xác là thật. Chung quanh lập tức có xôn xao tiếng vang lên. Từ Bắc Diễn mặt lạnh lấy, nói, các ngươi kẻ xướng người họa, không phải liền là muốn tìm ta phiền phức sao? Triệu Mục Thần thản nhiên nói, đừng vội phủ nhận, ta tinh thông thôn vệ chi lực, trước đây thần hồn chi lực kia quấy nhiễu lúc, ta trong lúc vô tình thôn vệ một sợi, hiện tại ta đem nó phóng xuất ra, tự nhiên có thể phân biệt ra nó thuộc về ai. Thoại âm rơi xuống, bàn tay hắn nâng lên, chỉ thấy một cơn lốc xoáy tại lòng bàn tay thành hình, vòng xoáy chỗ sâu, quả nhiên là nhìn thấy một sợi dường như vô hình giống như lực lượng thần hồn bị khống trụ. Giờ khắc này, vẫn luôn là đang giảo biện mạnh miệng từ Bắc Diễn, lập tức cảm giác được một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân dâng lên, bay thẳng đỉnh đầu, da đầu nổ tung,